Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 450, chương 470, thẳng thắn cương nghị bú cong cong. Công Tổng Sư, Thánh Địa Marizoa bên này có gì vui? Lão Phu làm sao biết? Ngài không phải nhậm chức chính phủ thế giới toàn quân luôn có một đoạn thời gian sao? Hẳn là đối bên này rất quen thuộc a. Ngoặc kép ngoặc kép. Phu rất ít đi ra ngoài chơi. Quân vụ nặng nề, khó mà làm được a công tổng sư. Ngài phải hiểu, khổ nhàn kết hợp mới có thể đề cao làm việc hiệu suất. Một đầu đâm vào trong công việc, đó là người ngu mới làm ra sự tình. Ngoặc kép, lão phu liền là một cái người ngu, ưa thích dưới đần công phu. Ân, cái kia ngược lại là, đã nhìn ra, bú cong cong chỉ cảm giác mình đời này đều không khó thụ như vậy qua. Hành tàu tại thánh địa Marizoa cái này tráng lệ, mới tinh chỉnh tề đường phố bên trên. Tâm tình của hắn vốn nên là mỹ hảo, tự do, vui sướng, thoải mái dễ chịu. Nhưng bây giờ hắn lại là cả người cũng không tốt. Đáng chết Gorose, đây rõ ràng là trả thù. Mình bộ xương già này chỗ đó biết cái gì sống phóng túng. Mình đi tới nơi này thánh địa Marizoa nhậm chức về sau liền trên cơ bản không có đi ra quân vụ khu. Tốt a, trọng yếu nhất chính là Adamri cái này hỗn đản tiểu quỷ cũng quá cần ăn đòn. Bú cong cong lần thứ nhất biết, nguyên lai mảnh này trên đại dương bao la vậy mà có một người. So Borsalino cái kia hỗn đản còn muốn cần ăn đòn. Cố nén nội tâm đem Adamri đè xuống đất ma sát đánh một trận tơi bời suy nghĩ. Bú cong cong tới mấy cái hít sâu về sau, mới miễn cưỡng ổn định táo bạo tâm tình. Trên mặt miễn cưỡng gạt ra một vòng nụ cười nói. Cái kia, Adamri, nếu không ngươi liền mình đi dạo một vòng. Ngược lại lão phu cũng không hiểu hưởng thụ cùng sống phóng túng cái gì. Tổng sư phủ bên kia còn có một đống lớn quân vụ chờ lấy lão phu đi xử lý. Adamri một mặt tiếc, nuối nói, như vậy phải không? Thế nhưng là công tổng sư, để ngươi làm một lần hướng dẫn du lịch, mang ta ngắm cảnh, cái này sẽ không Gorose các đại nhân mệnh lệnh sao? Bú cong cong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn lần nữa hít vào một hơi thật dài, nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy ngươi đến tột cùng muốn chơi cái gì? Adamri cắn một cây xì gà, cười tủm tỉm nói. Không cần chặt như vậy kéo căng thôi đi. Ngài người cũng tuổi đã cao. Quá mức chăm chỉ đối trái tim không tốt. Chúng ta liền vô cùng đơn giản đi uống chút rượu. Nghe một chút khúc. Nhìn xem mỹ nữ. Bú cong cong cái này rốt cục kiềm chế không được. Thẳng thắn cương nghị cả giận nói. Lão phu đối những vật này không cảm giác thú. Ngươi cho rằng lão phu là ai? Sau 10 phút. Một gian lộng lẫy kịch ca múa sảnh trong rạp. Đầy người mùi rượu. Sắc mặt đỏ lên bú cong cong trong miệng cắn một cây xì gà. Một tay lung lay một chén vodka, tay nâng lấy một cái vóc người Sabrina dung mạo đẹp ca cơ. Cười đến một gương mặt mo đều nhăn trở thành một đóa hoa cúc. Ha ha ha ha ha, Adamri ngươi nói đúng, cái này làm người nha, không thể quá mức nghiêm túc, nên buông lỏng thời điểm vẫn là đến thư giãn một tí. Adamri cười gật đầu nói, đó là tự nhiên. Ngược lại hải quân nguyên soái cái này nồi đã giao cho Sengoku lão đầu tử đi cõng. Chúng ta cũng vui vẻ đến an bình. Không thừa dịp cái này tốt đẹp thời gian. Hảo hảo hưởng thụ một chút nhân sinh. Công tổng sư ngài nói đúng hay không? Bú cong công tử kinh cấp trên. Ha ha cười nói. Đúng đúng đúng. Người tiểu tử thúi này nói đến thật đúng là có đạo lý. Như thế hiểu hưởng thụ. Trách không được cu gian tiểu tử thúi kia mỗi ngày hướng ngươi bên cạnh chạy. Chấm ngoặc kép, nói như vậy, bú cong cong đúng là thở dài thở ngắn. Những năm này a, lão phu là thật khó chịu a. Chấm ngoặc kép, dưới tay ra hỏa mỗi một cái đều là gây chuyện đau đầu. Chấm ngoặc kép, gáp cái kia hỗn đản ngươi biết. Cả ngày không có nghiêm chỉnh, đỉnh lấy cái hải quân trung tướng tên tuổi. Ai mệnh lệnh đều không nghe. Họp liền đi ngủ, làm việc liền không có bóng người. Zephyr đâu? Đánh mất đấu trí, dễ nói tốt mới khiến cho hắn lưu lại chấp giáo. Nhưng quân bộ bên này hắn cũng là không quan tâm. Về phần Sengoku, Sengoku là tốt giúp đỡ, liền là tâm tư quá nặng đi. Nghĩ đến quá nhiều, so đo quá nhiều. Bú cong công gật gù đắc ý. Đại thổ nước đắng, nói xong đúng là một đôi lão mắt đều đỏ lên. Adamri khóe miệng giật một cái. Đây coi như là say rượu thổ chân ngôn. Công lão đầu ngươi tử lượng này cũng quá cùi bắp đi. Không được liền thiếu đi uống chút. Đến, công tổng sư, ta hiểu ngươi, ăn nhiều thức ăn một chút. Đừng chỉ uống rượu. Adam ấy thấm thía vỗ vỗ bú cong công bả vai. Vẫn là ngươi hiểu lão phu. Bú cong công thở dài một hơi. Bỗng nhiên tinh thần phấn chấn. Đỏ mắt nói. Đến, lão phu dẫn ngươi đi giác đấu trường nhìn xem. Đã muốn chơi, vậy liền chơi cái tận hứng. Hắn vỗ vỗ cái mông. Đứng lên, Adamri nhìn trước mắt cái này, hăng hái, bú cong công. Trong lòng phảng phất có 10.000 đầu thảo nê mã chạy vội mà qua. Đây cũng quá thú vị a, giác đấu trường. Ân, đã sớm nghe nói qua thế giới quý tộc Thiên Long Nhân xây dựng nô lệ giác đấu trường là mảnh này. Trên đại dương bao la nhất đặc sắc biểu diễn. Cùng cái này giác đấu trường muốn so. Nguyên nội dung cốt truyện bên trong Doflamingo tại Dressrosa chỗ xây dựng Corrida Colosseum. Đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu. Nguyên sáng tác phẩm, tận hưởng đọc vui sướng. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.